Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, sinh tử chuyển hóa. Giữa sân, mênh mông cuồn cuộn thần lực ngay tại tàn phá bừa bãi. Gia Đức một trường đánh ra, ám hắc sắc thần lực lập tức phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo kinh người thần quang cọ rửa. Hướng về Trần Minh phóng đi, thần quang mênh mông, thần thông kinh thế, một đầu chừng to bằng ngọn núi hắc ám thần trưởng che đậy mà xuống. Giống như diệt thế ma thủ, che đậy thế gian hết thảy, kinh thế ánh sáng bao phủ hết thảy, nơi đây trong nháy mắt bị một cỗ đại thế nắm trong tay. Nhỏ đến một trận gió thổi cỏ động, lớn đến không gian gợn sóng lưu chuyển. Đều bị quấn mang, hướng về trung ương một cái phương hướng đánh tới. Tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn. Đối mặt cái này hơn xa trước đây một kích, Trần Minh sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là hít một hơi thật sâu. Tại thời khắc này, trên người hắn thần quang dần dần biến mất, một thân thần huy dần dần tiêu trừ, toàn thân thần lực đều tại thu liễm. Lập tức từ nguyên bản thần thánh vĩ ngạn biến thành bình thường, giống như là thần chỉ thu liễm thần uy, đi vào phàm tục ở giữa, rút đi hết thảy siêu nhiên cùng phù hoa, lưu lại từ đầu chí cuối thật. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, coi thường sinh tử, xem thấu hết thảy, chỉ là giờ phút này tựa hồ nhiều chút cảm xúc, dường như thở dài, lại như là buồn. Hai con mắt của hắn vẫn thâm thúy, giống như lỗ đen, đem tầm mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ hấp dẫn tới. Giờ phút này bình tĩnh trong mắt nhiều chút gợn sóng, một sợi đại tịch diệt bi ý bắt đầu chậm rãi hiện lên. Tại trong bình tĩnh, cái thế áo nghĩa tại hiển hóa, dường như người bình tĩnh hành tẩu, cuối cùng dẫn tới tử vong, lại như cỏ xanh tươi tốt sinh trưởng. Cuối cùng nghênh đón khô héo cùng tân sinh, tại trong bình tĩnh, kinh diễm nhất cùng kinh khủng áo nghĩa hiển hóa. Oanh, cái thế quang huy vung vẩy, tại đối diện Gia Đức cái kia kinh ngạc đến cực hạn ánh mắt nhìn kỹ giữa. Trần Minh thân thể phát sinh một chút biến hóa, vốn đã khô bại thân thể nghênh đón mới cơ hội sống. Giống như cỏ mộc khô vinh, nghênh đón mới một mùa. Mới tinh sinh mệnh tại nảy mầm, thân thể của hắn bắt đầu trưởng thành, bản khô bại da thịt một lần nữa biến suôn sẻ, tái nhợt tóc dài một lần nữa hóa thành một mảnh đen nhánh. Trước đây kịch liệt chém giết bên trong lưu lại thương thế lập tức toàn bộ khôi phục. Trong nháy mắt theo vô cùng suy đi hướng cực thịnh, đổi một mùa, diệu thế quang huy đồng phát. Thoáng như khai thiên tịch địa đến nay luồng thứ nhất quang huy. Nhìn như nhu hòa, nhưng lại có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong nháy mắt liền chống đỡ lên trời xanh mây trắng. Vừa mới xuất hiện liền đem cái kia từ phía trên ép xuống to lớn trưởng ấn chống lên. Sau đó chống ra, sau đó Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh hai con ngươi bên trong ẩn hàm từ bi. Nhìn qua Gia Đức, một trường vỗ rơi, sinh cùng tia áo nghĩa tại hiển hóa, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu yên tĩnh, nhàn nhạt Phật ý hiển hóa. Tại Gia Đức không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú, một trường này xuyên thấu thời gian cùng không gian, rõ ràng là theo cực kỳ xa xôi chỗ đập xuống, lại tại trong một chớp mắt đột nhiên đập tới trên người hắn. Đại bi ấn, oanh! Mênh mông cuồn cuộn huyết khí gieo rắc trời cao, kinh thế uy áp đồng phát, ở chỗ này lượn lờ, bao phủ, thật lâu không thể tiêu trừ. Nơi xa, Gia Đức thân thể chảy máu, hung hăng bay tứ tung ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy tòa núi lớn, toàn thân trên dưới đều rạn nứt, miệng vết thương có thần hà dâng trào, di đóng một phương tịnh thổ. Một hồi lâu về sau, hắn mới đứng vững thân hình, không dám tin nhìn qua Trần Minh, ngươi sớm đã dầu hết đèn tắt, vì sao còn có thể có loại này chiến lược? Nơi xa, Trần Minh bình tĩnh không nói, toàn thân Phật ý lượn lờ, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Gia Đức. Dáng người của hắn thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, cơ thể trắng nõn, giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân Phật ý lượn lờ, giống như là một tôn từ trần thế mà đến Phật Đà tại thế. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm nhận được một cỗ tùy tâm yên tĩnh cùng khoan thai. Gia Đức nói tới không tệ, kinh lịch trước đây đại chiến, hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, nhục thân bản nguyên đều bị thiêu đốt không còn, toàn bộ đổi thành cái thế thần lực để mà chinh phạt. Trên lý luận đến nói, không nên có được mạnh mẽ như vậy chiến lực, nhưng đại bi ấn một thức lại rất đặc biệt. Đại bi ấn, nó ý cảnh bản đan xen sinh tử mà lên, trong đó liên quan đến sinh tử, còn có cực thịnh cùng vô cùng suy ở giữa chuyển hóa. Trần Minh nhục thân càng phát ra khô kiệt, thân thể càng phát ra suy bại, càng là gần như gần đất xa trời một cái kia cực điểm. Mượn từ đại bi ấn có khả năng bộc phát ra uy lực thì càng cường thịnh. Đương nhiên, thế gian này cũng không cái gì không có căn cứ mà đến. Đại bi ấn bộc phát về sau lực lượng càng mạnh, sau đó phản phệ cũng sẽ càng phát ra, đạt tới mức cực hạn về sau. Tại chỗ qua đời cũng không phải không có khả năng, trọng thương sắp chết phía dưới, phát ra như thế lực lượng, nhất định không có khả năng bền bỉ. Nơi xa, Gia Đức toàn thân thần quang lượn lờ, miệng vết thương nhàn nhạt thần hà dâng trào, giờ phút này dần dần ảm đạm, cố gắng lấy thần thông trấn thủ, đem vết thương trấn phong lại, ngươi bây giờ nhìn như bình thường. Nhưng nhục thân chỉ sợ đã triệt để xấu lắm đi. Hắn chắc chắn nói, một đôi tròng mắt bên trong mang theo ý lạnh âm u. Sao không tự tay thử một chút? Trần Minh bình tĩnh, toàn thân không có chút nào thần lực ba động, nhìn qua giống như là một phàm nhân, mang theo nhàn nhạt Phật ý. Hắn hướng Gia Đức khiêu khích, để hắn không cần suy đoán, trực tiếp tự tay khảo thí là đủ. Ngươi, Gia Đức trong nội tâm giận dữ, sắc mặt hình như có sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn qua Trần Minh, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Hắn có chút kiêng kỵ, mới một chiêu kia quả thực có chút không giảng đạo lý. Rõ ràng là thân thể suy bại, nhục thân khô kiệt người, trong nháy mắt lại bạo phát ra trước nay chưa từng có thần lực. Hắn có chút kiêng kỵ. Bởi vì giờ khắc này Trần Minh nhìn qua còn rất bình thường. Cứ việc toàn thân thần quang tiêu tán, thần lực cùng tinh lực không dư thừa lưu lại, nhưng toàn thân tản ra cái kia cỗ không hiểu ý cảnh lại càng phát ra nồng đậm. Ở trong lòng, hắn thần ý tại hướng hắn cảnh báo, để hắn không khỏi chần chờ. Sau một hồi lâu, hắn mới làm ra quyết định, ngươi nên vui mừng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Minh, trong mắt mang theo rét lạnh, kia là thuần túy sát ý, bộc phát ra sát cơ lạnh lẽo, phối hợp với quanh thân thần ý, làm thần ma cũng vì đó sợ hãi. Nếu không phải giờ phút này ta tinh thần hội ngay tại giành thiên tinh, giờ phút này ngay tại phát tác, lão phu tuy là liều mạng lại chịu một trường, cũng muốn đưa ngươi đánh chết ở nơi đây. Rét lạnh tiếng nói vừa ra, hắn không có dư thừa nói nhảm, vọt thẳng ngay mà lên, hướng về nơi xa phóng đi. Tại chỗ, nhìn qua Gia Đức thân ảnh biến mất, Trần Minh không có động tác, cũng không có cách nào có động tác. Hắn giờ phút này mặc dù nhìn qua còn rất bình thường, nhưng quả thật, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Đáng tiếc, hắn khẽ than, có chút tiếc hận. Hắn giờ phút này, vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một hơi, dựa vào cái này một hơi, hắn không có cách nào nhiều làm cái gì, lại vẫn có thể liều mạng đánh ra một kích cuối cùng đại bi ấn. Sau một kích, hắn tất nhiên bỏ mình, nhưng Gia Đức hơn phân nửa cũng phải vì hắn chôn cùng. Coi như không chết, cũng khẳng định chỉ còn một hơi, không có khả năng lại đi can thiệp xa xa chiến cuộc. Nhưng giờ phút này, Gia Đức rời đi, hắn cũng sẽ không đuổi bắt. Thế nhân đều có duyên phận. Sư tỷ, nên trả lại ngươi, ta đã trả. Đứng tại chỗ, hắn tự lẩm bẩm, sau đó yên lặng giơ tay lên. Trong mắt hắn, tinh tế tái nhợt trên cánh tay, điểm điểm vết rách bắt đầu xuất hiện. Phía trên ửng đỏ giọt máu rơi, nhìn qua 10 phần duy mỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục